Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Không ai biết tại sao tên tiểu sát tinh này lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đây. Chẳng lẽ hắn cùng Tuyết Sơn phái có liên quan với nhau hay sao? Lập tức mọi người hiểu ra được vấn đề, chuyện này chắc có liên quan đến Tuyết Sơn ma nữ. Quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn nhìn chằm chằm mọi người sau một lát, đột nhiên phát ra một tràng cười nhiếp hồn đoạt phách, chấn động cửu thiên, làm cho mọi người ù tai, tim đập nhanh, mặt biến sắc. Lúc này ngoài động, Tuyết Sơn bà đang đánh nhau chết sống cùng Phật Ấn Thiền Sư. Đột nhiên nghe thấy tiếng cười cũng tự động ngừng tay, đồng thời hướng hang đá chạy tới. Bà ta đoán chắc biến cố lớn xảy ra. Tiếng cười vừa ngưng, mọi người lập tức đứng vào vị trí của mình, chú ý đề phòng. Tư Đồ Văn hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi vào bên trong cánh cửa sắt, đến gần bên người của Tuyết Sơn ma nữ. Thái độ của hắn lúc này như chẳng xem ai ra gì. Tình huống đột biến này làm cho mọi người không ai ngờ đến. Nga Mi Phật Ấn Thiền Sư thấy thế vội hỏi: "Tiểu thí chủ, người muốn gì đây?" Tư Đồ Văn lúc này đã đứng bên cạnh thân người của Tuyết Sơn ma nữ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên ngoài cánh cửa sắt là một lão hòa thượng lông mi bạc trắng. Phía sau lão hòa thượng là Võ Đan Tam Tử, Côn Luân Ma Dân Kiếm Khách. Ngoài ra còn có một lão thái bà tóc bạc pha xương. Bà vị trung niên thiếu phụ nhan sắc tú lệ, đang ôm một vị thiếu phụ toàn thân đẫm máu. Tất cả những người này chàng không hề quen biết bất cứ một ai. Nhưng đối phương lại nhìn chàng chập chập, ánh mắt như có vẻ mơ hồ khó hiểu. Tư Đồ Văn như không để ý đến câu hỏi của lão hòa thượng. Chàng lạnh lùng hỏi ngược lại: "Lão hòa thượng pháp danh xưng hô thế nào đây?" "Lão nạp là Nga Mi Phật Ấn." "À, thì ra là Phật Ấn Thiền Sư, thất kính thất kính. Tiểu thí chủ tên gọi là gì, môn phái nào?" "Chỉ là một kẻ giang hồ tiểu tốt, quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn." Gần đây võ lâm thành tích của quái thủ thư sinh lẫy lừng, không ai mà không nghe, không ai mà không biết. Thầy trò đám người của Tuyết Sơn bà nghe xong biết đối phương là quái thủ thư sinh, hắn đã không hẹn mà đến, nguyên nhân chắc chắn còn có ẩn tình bên trong. Nhưng dù sao chuyện này có hắn nhúng tay vào thì còn mong gì bằng nữa. Vì vậy bọn họ không hỏi vui mừng, hướng mắt nhướng mày. Rồi Phật Ấn Thiền Sư lại nói: "Tiểu thí chủ hôm nay ý muốn thế nào, xin nói rõ ràng cho biết." Tư Đồ Văn không thèm để ý, lên tiếng nói: "Ta đặc biệt tới đây xem thử danh môn đại phái liên thủ đối phó với một cô gái yếu ớt như thế nào thôi." Lời chàng vừa nói ra, người của ngũ đại phái mọi người ai nấy mất hứng, nhưng lập tức lại biến thành vẻ phẫn nộ, nhìn chăm chăm vào tên thiếu niên thư sinh cuồng ngạo này. Thiếu Lâm Liễu Trần đại sư trong đám người kia chợt tiến lên một bước nói: "Tư Đồ thí chủ muốn nhúng tay vào chuyện này sao?" "Đúng vậy." "Thế nào?" "Không tiếc cùng ngũ đại phái đối địch." "Ngũ đại phái các ngươi chỉ là bọn hữu danh vô thực, thị phi bất phân." "Ta Tư Đồ Văn chỉ biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, ngoài ra những chuyện khác ta không quan tâm." Đại biểu ngũ đại phái mặt ai nấy đều nổi giận, cả hừ lên một tiếng. Tư Đồ Văn không thèm quan tâm đến họ, chàng cúi mặt nhìn xuống thân hình tiều tụy của Tuyết Sơn ma nữ mà lòng đau như cắt. Hai hàng nước mắt hầu như muốn rơi xuống. Chàng cảm giác đau khổ vô hạn, muôn phần áy náy ở trong lòng. Song chỉ vung ra, một đạo kình lực nhu hòa vô hình bắn về phía Tuyết Sơn ma nữ, nơi thiên ân quyệt. Chỉ nghe nàng lên một tiếng, rồi đã ung dung tỉnh dậy. Mọi người vừa trông thấy không khỏi kinh tâm sợ hãi. Nếu như nàng tỉnh lại trở mặt hợp lực cùng với tên tiểu sát tinh này, hôm nay chính là ngày tận số máu sẽ nhuộm đầy cả Nga Mi Kim Đỉnh. Đột nhiên lúc này có ba bóng người lao ra, xuất chưởng đánh thẳng vào thân người của Tuyết Sơn Ma Nữ. Bọn hắn bất kể lợi hại, có chủ tâm muốn giết nàng trước. Tư Đồ Văn liền tiện tay vung mạnh một chưởng ra, phanh phanh phanh. Ba tiếng mang theo tiếng hự đau đớn. Ba cái bóng chấn động bay ngược về phía sau đâm vào vách đá của hang động. Chiêu thức ấy đánh ra lập tức kinh hãi mọi người. Tư Đồ Văn trên mặt sát khí mơ hồ, lớn tiếng nói: trong hang chật hẹp, các vị không cách nào thi triển thân thủ, chúng ta ra bên ngoài đi. Nói xong rồi chàng vội đỡ thân hình mềm mại của Tuyết Sơn Ma Nữ, cất bước hướng cửa hang mà đi ra, căn bản không xem ai ra gì. Phật Ấn Thiền Sư thẳng người đứng chận ngay cửa sát ra vào của miệng hang quát lên: tiểu thí chủ dừng bước. Tư Đồ Văn nộ khí xung thiên, không suy nghĩ nhiều, đơn chưởng dương cao. Một đạo kình phong như cơn trốt từ lòng bàn tay của hắn xô ra cửa sắt, lực đạo không thể coi thường. Phật Ấn Thiền Sư sắc mặt phát lạnh đang định, bỗng có tiếng quát vang dội: Phật Ấn, ngươi hãy đấu với ta đi. Theo tiếng nói, Tiết Sơn Bà Bà một chưởng bổ về phía Phật Ấn Thiền Sư. Dưới tình hình này, Phật Ấn Thiền Sư trước sau thọ địch, thân hình nhẹ nhàng nhảy tránh khỏi miệng cửa hàng. Mọi người chỉ cảm thấy qua mắt, quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn đã ôm Tiết Sơn Ma Nữ nhanh như thiểm điện, lao nhanh ra khỏi hang đá, bình thân ở bên ngoài sân tràng. Mọi người cũng tranh nhau tung người rượt theo ra ngoài. Tuyết Sơn phái 5 người cùng đứng bên cạnh của Tư Đồ Văn. Vì vậy đôi bên rõ ràng đã biến thành thế giằng co. Tư Đồ Văn nhẹ nhàng buông Tuyết Sơn Ma Nữ ra, sau đó hướng về phía đám người của Tuyết Sơn Bà Bà khom người làm lễ. Chàng biết đích xác những người này đều là đồng môn sư phụ sư tỷ của nàng. Quả nhiên sau khi đám người Tuyết Sơn phái tự giới thiệu, chàng thấy mình đoán không sai. Tuyết Sơn Ma Nữ ánh mắt tròn xoe, không khỏi kích động kêu lên: Văn đệ, đây không phải là trong mộng chứ? Nói xong đã gượng đứng dậy. Tư Đồ Văn trong lòng đau xót, cũng cất tiếng bi ai nói: làng tỷ, tỷ chịu khổ đều là lỗi của ta. Tuyết Sơn Ma Nữ như đang muốn nói điều gì chợt phát hiện người bên cạnh, nàng hai chân quỳ xuống miệng kêu lên: sư phụ thỉnh an lão nhân gia, đồ nhi bất tài làm cho sư phụ phải muôn dặm bôn ba mệt mỏi. Nàng lại quay đầu về hướng Tuyết Sơn Tứ Quanh nói: các sư tỷ cũng đều đã đến, sư muội ta nghiệp chướng nặng nề phiền đến các tỷ. Tuyết Sơn Bà Bà giọng nói hiền lành: làng nhi còn cũng cả gan làm loạn rồi đó. Tuyết Sơn Ma Nữ trong lòng cảm động lên tiếng đáp: Đồ Nhi biết tội của mình, nguyện nhận lãnh hình phạt của sư môn. Nói xong rồi đưa mắt quét nhìn bốn phía. Thoáng nhìn ra phía sau lưng, ngoài một trượng, một người toàn thân đầy máu nhìn qua đúng là nhị sư tỷ của nàng. Là vì nàng mà bị thương thành ra như vậy. Nàng bước nhanh đến xem thử, trái phải vai trước ngực ba đường vết thương do kiếm gây ra. Miệng vết thương tuy đã đắp thuốc nhưng máu loãng vẫn còn rỉ ra chút ít. Sư muội, sư tỷ, thương thế của tỷ ai đã gây ra vậy? Cùng luân mà dân kiếm khách. Sư tỷ, chị hãy xem, ta sẽ khiến hắn trả giá. Nói xong rồi thò tay rút lấy thanh trường kiếm của Dương Như Quỳnh chậm rãi đứng lên. Mặt của nàng lạnh như băng, sát cơ ẩn hiện, trừng mắt nhìn ma dân kiếm khách. Ma dân kiếm khách trong nội tâm bất giác phát lạnh. Trong một chớp mắt, vì thế chủ khách đã thay đổi. Đại biểu của ngũ đại phái ban đầu phẫn nộ làm dữ, giờ này từng tên một miệng câm như hến. Mắt thấy tình hình hôm nay không xong rồi. Phật Ấn Thiền Sư lúc này tiến thoái lưỡng nan. Lão không muốn nơi Nga Mi Thánh Địa phải đại khai sát giới, nhưng lại không thể để cho đối phương đem người mang đi. Chuyện này đối với ngũ đại phái ảnh hưởng đến danh dự không nhỏ. Trong khoảnh khắc thật sự lão vô kế khả thi. Tuyết Sơn Ma Nữ cười lạnh một tiếng sau đó nói: cùng luân kiếm pháp quả nhiên bất phàm, gây thương tổn cho môn nhân Tuyết Sơn phái. Tà Lý Ngọc Lan xin đến thỉnh giáo. Nói xong như đã định trước ma dân kiếm khách. Ma dân kiếm khách trong lòng biết không phải là địch thủ của đối phương, nhưng người ta đã vạch mặt chỉ tên khiêu chiến, làm sao có thể co đầu rút cổ. Hắn lập tức đành phải miễn cưỡng bước ra. Tuyết Sơn Ma Nữ lúc này oán hận nói: mà dần kiếm khách, ta muốn ngươi một chiêu quăng kiếm, chiêu thứ hai sẽ đổ máu. Câu này hết sức cuồng ngạo, mọi người trong sân đều biến sắc. mà dân kiếm khách đâu phải hạng soạn xỉa. Đến mức hai chiêu không chống đỡ nổi, huống chi hát xuất thần danh môn trong giang hồ cũng thuộc hàng cao thủ nhất lưu. Hơn nữa lại hết sức là tự phụ. Những lời này của Tuyết Sơn ma nữ đã tổn thương lòng tự ái của hắn, không khỏi lửa giận bừng bừng lớn tiếng nói. Nếu như qua hai chiêu ta không bại thì sao đây? Ta Lý Ngọc Lan trước mặt ngươi sẽ tự sát. Ta mà dần kiếm khách, không muốn bức hại kẻ khác. Nếu như không bằng lòng, vậy ý của ngươi muốn sao? Đơn giản thôi, mời ngươi trở lại bên trong hang đá. Tuyết Sơn ma nữ bị giam cầm trong hang Kim Đỉnh, lòng vốn đã tuyệt vọng, chỉ còn ngồi chờ vận mạng tàn khốc sẽ xảy ra. Nhưng từ lúc Tư Đồ Văn xuất hiện, suy nghĩ của nàng đã hoàn toàn ngược lại. Bây giờ nghe đối phương nói muốn nàng quay trở về hang đá, ở trong lòng không khỏi nổi lên thù hận. Mặt phấn lạnh lùng, sát cơ ẩn hiện, tức giận cười lạnh và nói, được lắm, cứ quyết định vậy đi. Bóng trắng chợt lóe lên, nàng đã lớn đến gần trước người của đối phương không đầy năm thước. Mà dân kiếm khách không hổ là danh môn đệ tử cao thủ, cho dù núi cao vực sâu cũng không run sợ. Choang, trường kiếm đã siết chặt trong tay. Tuyết Sơn ma nữ lên tiếng, chú ý, đây là chiêu thứ nhất, muốn ngươi phải bỏ kiếm. Tuyết Sơn ma nữ vừa dứt lời, trường kiếm chậm rãi nghiêng nghiêng đâm ra, nhìn qua bình thường, nhưng không có gì lạ, không hề gắng sức. Người ở trong nghề nhìn qua biết đây là một sát chiêu, nên ở trong lòng chứa đựng vô số biến hóa. Đối phương sẽ khó lòng phòng bị, mọi người không khỏi sức mồ hôi hạn. Mà dân kiếm khách đâu phải nhìn ra không được ý này. Hắn lập tức tập trung ánh mắt vào thân kiếm, áp dụng chế pháp lấy tịnh chế động. Địch bất động, ta bất động. Hắn không tin trong ba chiêu mà đối phương có thể làm gì được mình. Tuy rằng áp dụng đấu pháp lấy tịnh chế động, nhưng vẫn phải coi vào công lực. Nếu đôi bên chênh lệch nhau, ngược lại đối phương chiếm hết tiền cờ. Quả nhiên sau khi Tuyết Sơn ma nữ chậm rãi trường kiếm phóng ra, nàng đột nhiên biến chiêu, nhanh hơn tia chớp chia ra tấn công vào ba nơi bất đồng bộ vị của đối phương. Chiêu thức quỷ dị tuyệt luân, trên đời hiếm có. Mai dân kiếm khách trường kiếm lóe lên, kiếm khí đầy trời, phòng thủ nghiêm mật. Ý định của hắn chỉ thủ chứ không công, chỉ cần qua hai chiêu mà vô sự coi như hắn thắng cuộc. Đang suy tính thì kiếm của đối phương đã phóng tới, nhanh như tia chớp, ba lần liên tục biến hóa kỳ dị tuyệt luân. Mọi người đứng ngoài không ai ngờ đến. Hơn nữa, trên thân kiếm của đối phương còn có một lực hút truyền ra, hút mạnh vào kiếm của hắn. Vừa mới cảm giác không ổn đang định thì bỗng Tuyết Sơn ma nữ hét lớn, buông tay. Hắn cảm giác trong tay chấn động chợt nhẹ đi, trường kiếm đã rời khỏi tay bay lên không trung. Thất kinh hồn vía, thân hình vội vàng thối lùi, lúc này mặt xám như tro. Hắn từ khi xuất đạo đến nay đây là lần thứ nhất bị thảm bại. Tất cả người của các môn các phái đứng bên ngoài quan sát, kinh sợ kêu ra thành tiếng. Tư Đồ Văn mỉm cười gật đầu, trong lòng tràn ngập vui mừng. Trước sân bà nhìn thấy học trò cũng kinh ngạc không ít. Con bé này công lực sao lại tinh tiến đến như vậy? Chẳng lẽ nó đã có kỳ ngộ gì hay sao? Bà không hề biết Tư Đồ Văn đã giúp nàng đã thông nhâm đốc nhị mạch, nên công lực mới tinh tiến nhanh như vậy. Bỗng dưng một chiếc bóng trắng mãnh liệt bắn giọt lên không, xoay tròn một vòng, đã chộp được thanh trường kiếm của Mai Dân kiếm khách trong tay. Liền không một tiếng khẽ kêu lên, tiếp kiếm. Một luồng hàn quang hướng vào Mai Dân kiếm khách giọt tới. Hắn xấu hổ không thôi thò tay tiếp lấy. Trong lòng so với cái chết còn khó chịu hơn thập phần. Vừa ném kiếm cho hắn xong, bóng trắng kia cũng nhẹ nhàng đáp xuống chỗ cũ, không bay lên một hạt bụi. Bóng trắng đó không ai khác hơn chính là Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan. Chiêu thức cùng khinh công thân pháp của nàng sử dụng khiến cho mọi người nhìn thấy phải chấn động. Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan lại lạnh lùng nói, người chuẩn bị đi, chiêu thứ nhì này ta sẽ lấy máu của người. Mà dân kiếm khách vừa xấu hổ cũng vừa giận dữ, hắn run lên bần bật, ở trong lòng đã quyết dốc sức liều mạng lấy động trường kiếm. Rồi phẫn nộ quát lên một tiếng, tiện tỳ, ngươi, đồ khốn. Trường kiếm múa lên một đạo hàn quang lấp lánh, xé gió điên cuồng công tới. Chiều này hắn dốc sức liều mạng toàn lực đánh ra. Tuyết Sơn ma nữ trong lòng không khỏi rùng mình, nhưng nàng đã tính trước kỹ càng. Bóng trắng phiêu hốt tránh khỏi, mũi kiếm giấy động, một trận kiếm qua chụp xuống như mưa, nhanh đến đội không ai có thể đoán ra phương hướng. Nằm xuống cho ta! Một tiếng gào uất nghẹn vang lên, một tia máu bắn ra, Mai Dân kiếm khách thét xong rồi đã ngã gục. Đại biểu các phái quát lên một tiếng lớn, nhao nhao nhào tới. Mắt thấy một trận hỗn chiến sắp sửa xảy ra. Nếu như cuộc hỗn chiến này xảy ra, tất cả đại biểu của các môn phái có con đường sống sót rời khỏi hang Kim Đỉnh hay không? Vấn đề này là một vấn đề lớn. Nếu như các đại biểu của Ngũ Đại Phái lâm nạn, Ngũ Đại Phái có chịu ngồi yên hay không? Hậu quả kia ra sao? Quả thật không ai tưởng tượng nổi. Chỉ riêng Tuyết Sơn bà và Tuyết Sơn ma nữ, hai người đã khó ứng phó lắm rồi. Giờ đây lại còn thêm quái thủ thư sinh nhúng tay vào nữa, thực lực căn bản kém rất xa. Nếu như hôm nay quái thủ thư sinh không xuất hiện nhúng tay vào, Tuyết Sơn ma nữ sớm đã bị phế bỏ võ công, thì bằng vào thầy trò của Tuyết Sơn bà quyết không làm gì được. Nguy cơ lửa xém lông mày, Nga Mi Kim Đỉnh sắp sửa xảy ra một trận gió tanh mưa máu. Tuyết Sơn ma nữ sát cơ dâng cao, nàng đã đoán biết trước, bọn người kia quyết không tha cho mình. Tư Đồ Văn đưa ánh mắt nhìn trời, chàng luôn cảm thấy chướng mắt với bọn người danh môn chính phái. Vì sở trường của bọn họ luôn dùng băng nhóm phe đảng hiếp đáp những kẻ sức yếu thế cục. Nhìn qua trong sân tràng không có người nào là đối thủ của hắn. Phật Ấn Thiền Sư sớm đã thấy rõ tình thế trước mắt. Nếu để cho sự thật phát triển tiếp tục, đừng nói là máu nhuộm Nga Mi, trong chốn võ lâm còn có thể xảy ra một trận gió tanh mưa máu. Tình thế trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thần của ông đã nhanh chóng đứng chận lại trước mặt của đại biểu Ngũ Đại Phái. Ông tài áo phất ra một luồng nội gia chân lực, miệng cất lên tiếng rống to. Tiếng rống này vận dụng chân lực từ đan điền, đây chính là Phật môn sư tử hống. Nó phản phất như tiếng sấm giữa trời quang, chấn động rừng núi kéo dài không ngớt. Phật Ấn Thiền Sư đã có quyết định thật nhanh. Bằng mọi giá, ông phải ngăn cản tấm thảm kịch sắp xảy ra. Bầu không khí khẩn trương trong sân tràng giờ đây đã có phần dịu lại. Hai đại biểu của Côn Luân Phái vội vàng chạy đến nâng dậy Ma Dân kiếm khách với thân hình đầy máu. Chỉ thấy hắn hấp hối, trái phải hai vai, cùng trước ngực. Mỗi nơi đều bị đâm một kiếm, thương thế của hắn so với Dương Như Quỳnh, một trong Tuyết Sơn tứ quanh, hoàn toàn giống nhau. Chỉ một chiêu gây ra ba vết thương ở ba nơi khác nhau. Nội công và kiếm thuật đến cảnh giới thế này quả thật không còn lời gì để khen tặng được nữa. Cao thủ các phái trong nội tâm đã lo sợ bao nhiêu nhuệ khí lúc đầu, giờ đây đã tan biến đâu mất. Riêng Phật Ấn Thiền Sư cũng không khỏi nhíu mày. Tư Đồ Văn lúc này chậm rãi tiến lên hai bước, hướng Phật Ấn Thiền Sư nói. Lão Đại Sư, nếu như ngươi không muốn máu nhuộm Phật môn thánh địa, xin hãy nghe ta một lời. Phật Ấn Thiền Sư ngẩn người, sau đó lên tiếng nói. Tiểu thí chủ có cao kiến gì xin mời nói. Trong tràng tất cả ánh mắt đều toàn bộ tập trung toàn vào người của quái thủ thư sinh. Không biết tên tiểu sát tinh này định nói gì đây. Quốc có quốc pháp, phái có phái quy. Ngũ đại phái dựa vào cái gì mà muốn xử lý môn hạ đệ tử của người khác? Chẳng lẽ không phải là không coi ai ra gì? Ngừng lại một chút, sau đó Tư Đồ Văn lại nói tiếp. Tuyết Sơn trưởng môn nhân đã thân hành tới đây, nên giao cho trưởng môn nhân mang theo môn quy mà xử trị. Ngược lại như Ngũ Đại Phái ỷ vào người đông thế mạnh ngăn cản, hiển nhiên đang nghiêm trọng vũ nhục phái Tuyết Sơn. Đại biểu các phái trên mặt lại hiện ra vẻ giận dữ. Tư Đồ Văn làm như không thấy, rồi chàng lại chậm rãi nói. Tuyết Sơn ma nữ giết người là tình thế bất đắc dĩ. Phật Ấn Thiền Sư lạnh lùng nói, tiểu thí chủ dựa vào đâu mà nói như vậy? Kẻ hành hiệp trong giang hồ lại nuôi ý niệm tà dâm chết không đáng tiếc. Những lời này chẳng khác gì đã hoàn toàn hủy bỏ đi tội giết người của Tuyết Sơn ma nữ. Tất cả quần hùng có mặt không khỏi một hồi xôn xao. Phật Ấn Thiền Sư sắc mặt biến sắc, rồi tiểu thí chủ nói những lời này có vẻ võ đoán quá mức rồi đâu. Tư Đồ Văn còn định nói tiếp. Tuyết Sơn ma nữ đột nhiên tiến lên một bước, rồi nhét một vật vào tay chàng. Nhìn qua nó như là một quyển nhật ký. Chàng lật nhanh đọc qua một lần. Tất cả sự thật đều ở đây. tiểu thí chủ như có thể đưa ra chứng minh sự việc cụ thể, chuyện này coi như xóa bỏ. Chuyện này dễ thôi, mời lão thiền sư xem qua. Nói xong chàng liền giao cuốn nhật ký của Tuyết Sơn Ma Nữ cho lão. Phật Ấn thiền sư mở từng trang nhật ký đọc qua, trên gương mặt không khỏi lúc đỏ lúc trắng. Sau khi xem xong liền đưa qua cho tất cả đại biểu của ngũ đại phái cùng nhau. Bầu không khí trong sân tràng giờ đây lặng lẽ tĩnh mịch. Tiếng của chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được. Sau đó đại biểu của các môn phái đưa mắt nhìn nhau không lên tiếng nói được lời nào. Thì ra trong tập nhật ký ghi chép rất rõ ràng. Tất cả những người bị giết, nguyên nhân, nhân chứng, thời gian, địa điểm không còn chối cãi gì được. Đường đường là đệ tử ngũ đại phái vậy mà lại phạm vào điều tối kỵ trên võ lâm giang hồ, đi làm chuyện tà dâm, chết là đáng kiếp. Tư Đồ Văn giọng lạnh như tiền nói, giờ đã có đủ vật chứng rồi, mong đại sư hãy nói lời công đạo trước toàn thể quần hùng đi. Phật Ấn thiền sư gương mặt ngượng ngùng đọc một câu Phật hiệu rồi nói, A-di-đà Phật. Nếu như trần tướng đã rõ ràng, lão nạp xin được phép tuyên bố hủy bỏ đoạn công án này. Cho lão nạp có lời hỏi thầm đến trưởng môn các phái và cũng xin thứ cho tội đường đột. Trước sân bà giọng nói vẫn còn như có giận. Chuyển lời cho người của ngũ đại phái về sau hành sự, nên suy xét cho kỹ, phân rõ trắng đen. Phật Ấn đại sư liền nói, dần, dần. Một trận hồng nhan mắt nạn coi như đã kết thúc. Tất cả môn phái đại biểu uể oải rời khỏi hiện trường. Tư Đồ Văn chậm rãi đến trước mặt người yêu kêu lên, Lan tỷ. Tiếng gọi Lan tỷ của chàng đã làm cho Tuyết Sơn Ma Nữ nghe mát ngọt đến cả tâm can. Nàng chờ đợi tiếng gọi thân thiết này đã từ lâu lắm rồi. Nàng mong mỗi ngày đêm, những chuyện hiểu lầm đã được xóa tan đi. Nàng được nằm vào ở trong lòng ngực của chàng. Hiện tại sự mong mỏi khát khao đó nay đã biến thành hiện thực. Nàng cảm thấy nàng đang được hạnh phúc và may mắn. Hồi tưởng lại những chuyện trong hang kim đỉnh, nếu như chàng không đến kịp, nàng đã trở thành kẻ phế nhân. Nghĩ vậy trong lòng không khỏi dâng lên tình cảm dạt dào. Nàng cất tiếng kêu lên, Văn đệ. Hai người nhìn nhau cười, ánh mắt nhìn nhau đầy đắm đuối. Muôn ngàn lời khó nói rên đã được biểu hiện qua nụ cười ánh mắt này. Trong tình cảnh đó, Tuyết Sơn bà cùng với đám người Tuyết Sơn phái nhìn qua đã hiểu ngay, nam thì như ngọc trụ lâm phong, nữ thì như giao trị tiên phẩm, họ nguyên là trời xanh một cặp vậy. Tư Đồ Văn một lần nữa lấy lễ tiểu bối bái kiến Tuyết Sơn bà ta vui mừng rạng rỡ không ngớt lời khen ngợi tán dương võ công của hắn. Tuyết Sơn Ma Nữ thân hình yểu điệu đi qua bên cạnh Tuyết Sơn bà, luôn miệng kể lại những chuyện đã trải qua trên giang hồ, khung cảnh như mẹ từ con hiếu. Tuyết Sơn tứ quanh cũng không ngừng lên tiếng hỏi han, bầu không khí tràn ngập niềm vui. Tư Đồ Văn lúc này bỗng dưng nhớ tới công dương Quệ Lan ở nhà, đang chờ đợi giải dược của chàng mang về. U Minh phu nhân tiếp nhận chưởng môn U Minh giáo, thời gian đã gần kề. U Minh công chúa Nhâm Tuệ Châu lại nhờ chàng truy tìm Nghiên Sơn Tam Quái, đoạt lại U Minh chân kinh cùng Kim Ngô kiếm. Bao nhiêu chuyện nào cũng quan trọng, chàng không thể kéo dài thêm một thời khắc nào nữa. Tư Đồ Văn vội vã hướng về phía Tuyết Sơn bà nói, lão tiền bối, các vị tỷ tỷ, hậu bối còn có chuyện quan trọng đang chờ làm, xin cáo từ. Tuyết Sơn Ma Nữ nghe vậy sắc mặt bỗng đổi biến, dành mắt không khỏi đỏ lên nói, Văn đệ, đệ lại ra đi sao, ta đây. Nàng lại nghẹn ngào không nói ra lời. Tư Đồ Văn mặt không khỏi đỏ lên nói, Lan tỷ, Văn đệ, ngươi không cho ta cùng theo với ngươi sao? Tư Đồ Văn liếc nhìn Tuyết Sơn bà, sau đó vội kêu lên, Lan tỷ, ta không phải có ý này. Tuyết Sơn bà thấy vậy sớm đã đoán biết ra tâm ý của ái đồ mình. Bà ta không khỏi cười nói, Tư Đồ thiếu hiệp, cho Lan Nhi nó theo ngươi để học hỏi thêm kinh nghiệm. Tư Đồ Văn nói, thưa Văn, chàng không thể lưu lại đây lâu được nữa, liền cùng Tuyết Sơn Ma Nữ hai người vội vàng bái biệt Tuyết Sơn bà cùng với mọi người, sau đó song song vội vã ra đi. Trên đường đi, Tư Đồ Văn không ngớt suy nghĩ công dương Huệ Lan cùng với chàng đã có chính thức hôn ước. Bên cạnh đây, Lan tỷ tỷ lại có quan hệ chồng vợ thực tế với chàng. Chàng thật không biết phải an bài như thế nào trong tương lai đây. Lúc này bỗng Lý Ngọc Lan ngập ngừng lên tiếng, văn đệ ta đã. Trước sân ma nữ, Lý Ngọc Lan đột nhiên lời ấp a ấp úng. Tư Đồ Văn chỉ nói được có nửa câu, Tư Đồ Văn không khỏi lấy làm kỳ lạ. Chàng chậm lại dừng thân, chỉ thấy Lan tỷ mặt thẹn thùng, hai má đỏ ửng, càng tăng thêm vẻ đẹp động lòng người. Ở trong nội tâm chàng cũng rung động hỏi, Lan tỷ, tỷ có chuyện gì vậy? Ta đã có mang rồi. Tư Đồ Văn trong lòng giật mình, cước bộ dừng hẳn lại. Lan tỷ, thật chứ? Ừ. Tuyết Sơn ma nữ mắc cỡ quay lưng lại, không thể tưởng được. Trong gian hàng xá trên đỉnh núi, chỉ một lần bên nhau, nàng đã có thai rồi. Tư Đồ Văn nội tâm lo sợ, vui mừng lẫn lộn, không biết phải nói sao. Sau một lúc ngạc nhiên, chàng vòng tay ôm chặt nàng vào lòng, giọng run run thỏ thẻ bên tai nàng, Lan tỷ, ta vui lắm, nhưng ta cũng sợ. Anh chàng ngốc, có gì mà phải sợ? Lan tỷ, chuyện này mà nói với mẫu thân, không biết bà sẽ vui đến bực nào nữa. Hai người ngập ở trong hạnh phúc, càng ôm nhau chặt hơn. Đột nhiên lúc này, sâu ở trong rừng truyền tới những tiếng la hét, tiếng chưởng phong chạm nhau chát chúa. Rõ ràng là có người đang giao thủ. Hai người thân hình đang ôm chặt lấy nhau bỗng buông ra, nhìn nhau cười cười rồi sau đó như hai luồng khói mỏng, hướng về phía cánh rừng nơi trận đấu đang diễn ra mà nhẹ nhàng phi thân đi, không gây nên một tiếng xé gió nào. Trong nháy mắt hai người đã vào bên trong rừng, tiếng quát, tiếng chưởng phong nghe càng rõ ràng hơn. Hai người như hai bóng ma tiến gần vào, quả gặp cách đó 10 trượng bóng người đang giao đấu. Hai người tràn mình tiến lại gần hơn, khoảng cách 1 trượng, ẩn mình phía sau thân cây. Ngoài sân tràng, hai kẻ đang đấu nhau sống chết là một đạo sĩ, mình cao 8 thước, đang đấu với một lão nhân gầy lùn. Trận đấu đã đến hồi gai cấn quyết liệt. Cây cối xung quanh cành lá gãy đổ đầy trên mặt đất, còn có hai thi hài nằm đó sống chết chưa rõ. Cả hai người này gương mặt đều trông có vẻ nanh ác, xem ra đều không phải là hạng người tốt. Gã đạo sĩ tảo phong sắc bén, thân pháp quái dị, mỗi lần ra tay đạo lực làm cho người ta phải kinh hãi hoảng sợ. Lão nhân gầy lùn mặc dù hiện tại trong thế hạ phong, nhưng vẫn không sợ nguy hiểm, đón thẳng đỡ thẳng những thế công của đối phương. Trước sân ma nữ nhẹ nhàng kéo nhẹ ống tay áo của Tư Đồ Văn nói, gã đạo sĩ cao lớn nanh ác kia chính là Quỷ Trảo Truy Hồn Tôn Đạo Quyền. Trong giang hồ hắn nổi danh thích ăn sống tim người, trảo thủ của hắn cứng như sắt thép. Tên lão nhân nhỏ kia chính là gã đứng đầu trong Nghiên Sơn Tam Hung, Ải Diêm La Mễ Quế, cũng không phải hạng tầm thường. Cái gì? Nghiên Sơn Tam Hung? Không sai, hai thi thể trên mặt đất kia khả năng có thể là hai người trong nhóm Tam Hung. Nghiên Sơn Tam Hung cùng Quỷ Trảo Truy Hồn xưa nay thường hay qua lại thân thiết, không biết hôm nay tại sao lại quyết đấu sống chết với nhau như vậy. Tư Đồ Văn nghe qua danh của Nghiên Sơn Tam Hung lập tức nhớ tới U Minh Công Chúa Nhâm Tuệ Châu. Không phải đã nói với U Minh Chân Kinh và Ngô Câu Kiếm đã bị bọn chúng đoạt mất rồi hay sao? Không ngờ lại trùng hợp gặp bọn chúng ở đây. Nếu không, biển người mênh mông muốn đi tìm chúng quả thật đâu phải là chuyện dễ. Năm xưa vụ quyết án của Ngô Câu Kiếm đã khiến cho trên 50 cao thủ Hắc Bạch Lưỡng Đạo phải bỏ mạng gì đó. Quyết án diệt môn của hai nhà Trung Nguyên Song Kỳ cũng bắt nguồn từ thanh kiếm này. Sao có thể để cho nó rơi vào tay của bọn tà ma được chứ? Trong sân tràng giờ đây tình thế bỗng nhiên biến đổi. Ải Diêm La Mễ Quế lúc này trong tay đang cầm một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm phát ra vô số những đạo kim quang chói mắt. Nhìn sơ qua biết ngay nó là một thần binh lợi khí. Quỷ Trảo Tri Hồn hình như có chỗ cố kỵ, cũng lập tức dừng tay, không dám tấn công nữa. Nhị ma nhìn chằm chằm nhau, không ai mở miệng nói ra lời nào. Một lúc thật lâu sau đó, Quỷ Trảo Tri Hồn đột nhiên bắn mình tới gần cười nói. Ải Diêm La, người sớm ngoan ngoãn giao ra kim ngô kiếm, ta Quỷ Trảo Tri Hồn phá lệ cho ngươi một con đường sống, nếu không. hai đứa trên mặt đất là cái gương cho ngươi đó. Lời vừa nói ra xác định rõ ràng thanh trường kiếm đang trên tay của ải Diêm La Mễ Quế kia đúng là Kim Ngô kiếm, và quỷ trảo truy hồn đang chuẩn bị định đoạt lấy. Kim Ngô kiếm là thần vật từ đời thượng cổ, 13 năm trước đây được khai quật và tìm thấy tại Lạc Dương, và đưa tới cái chết cho hơn 50 cao thủ của Hắc Bạch Lưỡng Đạo. Thiên Độc tôn giả tại trong cuộc luận võ đại hội ở Hoàng Diệp Sơn Trang đã bỏ độc sát hại toàn bộ những người tham gia đại hội, chỉ còn sống sót lại Trung Nguyên Song Kỳ. Vì vậy mà có vụ thảm sát diệt môn xảy ra cho hai nhà để hồng mưu đồ diệt khẩu. Vì vậy thanh Kim Ngô kiếm là một thanh kiếm đẫm máu. U Minh công chúa không muốn nó lọt vào tay bọn người bất lương, nên đã cho chàng biết để thu hồi, tránh đi máu của đồng đạo giang hồ phải chảy một cách oan ức. Tư Đồ Văn nhìn thấy Kim Ngô kiếm trong lòng xúc động vô biên, hai mắt đỏ ngầu, nhưng chàng vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh vì thanh kiếm này hôm nay chắc chắn sẽ vào tay của chàng mà không phải là một người nào khác. Vì chàng vô cùng tự tin với công lực của mình, muốn có nó từ tay của đối phương thật vô cùng dễ dàng, không chút khó khăn gì. Chàng lại nghĩ tới cùng với thanh Kim Ngô kiếm, Nghiên Sơn Tam Hung không biết tên nào trên người đang cất giữ U Minh chân kinh đây. Chàng muốn phá hủy nó đi để tránh loại võ công ác độc này lưu truyền trong võ lâm, nhất là phải lọt vào tay của bọn ma đầu. Ải Diêm La Mễ Quế cặp mắt đầy vẻ oán độc, ba huynh đệ Tình Thâm, hai người đã bị trọng thương dưới tay của quỷ trảo tri hồn đang nằm trên mặt đất. Ở trong lòng của hắn lửa hận trào sôi, nhìn đối phương mà nói: Tôn Đạo Quyền, ngươi đừng có nên nằm mộng. Mễ Quế ta hôm nay với thanh kiếm này nguyện chặt đứt quỷ trảo của ngươi, sau đó sẽ mổ bụng môi tim ngươi mới thỏa được nỗi hận trong lòng ta. Quỷ trảo truy hồn Tôn Đạo Quyền, mặc dù ngũ trảo của hắn cứng như sắt thép, nhưng so với thần binh lợi khí như Kim Ngô kiếm gọt vàng cắt ngọc, hắn không thể không có chỗ cấm kỵ. Sắc mặt lập tức phát lạnh nói: Ải Diêm La, ngươi đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt nha. Bằng vào công phu mèo quào của ngươi, quỷ trảo tri hồn ta không coi ra gì đâu. Được, không cần phải nói nhiều. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta chết. Quỷ trảo tri hồn nghe qua những lời này ở trong lòng không khỏi cũng ớn lạnh. Ải Diêm La, ngươi thật chán sống rồi. Ải Diêm La Mễ Quế thề lương đến cực điểm cười lạnh nói: Tôn Đạo Quyền, Mễ Quế ta hôm nay sẽ mang ngươi nghiền thành tro bụi, vì huynh đệ của ta mà báo thù. Thân hình nhanh chóng tràn tới, liên tục công ra năm kiếm. Ải Diêm La Mễ Quế là người có công lực cao nhất trong Nghiên Sơn Tam Hung, nhưng so với quỷ trảo tri hồn hắn vẫn kém hơn nửa bậc. Nhưng hiện tại hắn mang mối hận thù vì huynh đệ chết thảm trong tay của đối phương. Chiêu thức công ra trong cơn phẫn nộ nên uy thế không thể xem thường. Hơn nữa trên tay còn có Kim Ngô kiếm, một thần binh lợi khí thời thượng cổ. Chỉ còn sợ gì quỷ trảo, năm chiêu kiếm công ra, Tôn Đạo Quyền chỉ còn có nước thối lùi ra sau năm bước, không dám đương cự với luồng kiếm phong. Sau năm kiếm công ra bước lùi đối phương, Ải Diêm La giấy động Kim Ngô kiếm thành một dần kim quang lóng lánh, màn kiếm bám sát theo quỷ trảo tri hồn như bóng với hình. Quỷ trảo tri hồn Tôn Đạo Quyền lại bị liên tiếp lui về phía sau, không khỏi trong lòng phẫn nộ, tập trung toàn thân công lực, song chưởng nhanh chóng đẩy ra. Chưởng này với toàn bộ công lực bình sinh bổ ra, cho nên uy thế chưởng như dời non lấp biển. Kình phong sắc nhọn rít gào như một cơn xoáy. Tư Đồ Văn, Lý Ngọc Lan nấp ở bên ngoài ba trượng không khỏi bị chấn động. Ải Diêm La Mễ Quế bị chấn động thân hình, lão đảo thối lùi năm thước. Kim Ngô kiếm hầu như muốn rời khỏi tay bay đi, sắc mặt không ngừng biến đổi. Quỷ trảo tri hồn một chưởng đẩy lùi Ải Diêm La, sau đó theo sát như bóng với hình. Song trảo như sấm sét vươn ra, một trảo công vào lồng ngực, một trảo chộp vào cổ tay cầm kiếm của đối phương. Hắn ra tay mau lẹ tuyệt luân, quả không hổ danh là quỷ trảo. Ải Diêm La thân hình còn chưa đứng vững, song trảo của đối phương đã đến nơi. Hắn trợn mắt như muốn nứt ra, quát lên một tiếng, không tránh không né, đảo ngược mũi kiếm phạt ngang một đường nhanh hơn thiểm điện. Quỷ trảo tri hồn nếu như không thu hồi chiêu thức, đối phương sẽ phải lãnh một trảo, tổn thương sẽ không nhẹ. Nhưng ngược lại, trảo thủ đang chập vào cổ tay kia sẽ bị kim ngô kiếm tiện lìa, không thể nghi ngờ. Quỷ trảo tri hồn biết đối phương công lực không bằng mình, đương nhiên hắn sẽ không chọn đấu pháp lưỡng bại câu thương, nên nhanh chóng đồng loạt song trảo rút về. Ải Diêm La một kiếm đắc thủ, bàn tay tiếp tục xoay tròn rung lên, hoa kiếm lấp lánh, lại hung hăng đâm về phía trước. Quỷ trảo tri hồn trầm giọng hừ lên một tiếng, thân hình nhanh chóng sấn tới, tránh né được ba kiếm, thân hình đã tiến sát bên Ải Diêm La, chỉ cần thò tay ra là có thể đụng vào. Lúc này quỷ trảo của hắn đã thò ra, một tiếng gào nghe bi thiết vang lên. Quỷ trảo đã đâm sâu vào dưới sườn của Ải Diêm La. Sau khi tiếng gào thảm thiết, theo sau là một tiếng rên. Quỷ thủ tri hồn, một trảo cắm vào sườn đối phương chưa rút ra kịp thì đã bị kiếm đoạn lìa. Trảo kia của hắn chập luôn vào mặt của đối phương. Ải Diêm La toàn bộ ngũ quan đều bị phá hủy, máu me khắp mặt đất. Hình dạng của hắn giờ đây trông vô cùng thê thảm, như một quyết nhân, thân hình cũng chậm rãi ngã xuống. Soảng, thành kim ngô kiếm rơi xuống mặt đất. Quỷ trảo tri hồn gào lên một tiếng, không màng đến cổ tay đã bị tổn thương, thò tay liền hướng trước mặt đất mà chộp tới. Quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn cùng Tuyết Sơn ma nữ lập tức phi thân lao ra. Tư Đồ Văn hướng về phía kim ngô kiếm lao đến, Tuyết Sơn ma thử thì nhắm vào quỷ trảo tri hồn Tôn Đạo Quyền. Hai người nhanh như một tia chớp. Bỗng dưng trong lúc này, một chiếc bóng từ đâu ở trong rừng lao ra nhanh không thể tưởng. Tư Đồ Văn và Lý Ngọc Lan đã nhanh nhưng đối phương càng nhanh hơn. Tự hồ như hắn đã theo dõi từ lâu, và cự ly ẩn nấp của hắn có thể gần hơn hai người. Kim ngô kiếm trên mặt đất đã biến mất. Diễn biến xảy ra chỉ là cái chớp mắt ngoài dự đoán của mọi người. Quỷ trảo tri hồn trong khoảnh khắc, hắn đứng ngay người ra như tượng đá. Mắt thấy miếng thịt ngon đã biến mất, giờ đây không cánh mà bay đi. Hơn nữa lúc này lại xuất hiện thêm ba người, hiển nhiên là họ đã sớm phục sẵn ở một bên. Tư Đồ Văn gọi to, Lan tỷ, mau lục tìm U Minh chân kinh trên người tên ma đầu. Hai chữ cuối cùng còn chưa dứt, thân hình của chàng đã ra ngoài hơn 10 trượng. Tư Đồ Văn căn dặn Lý Ngọc Lan xong, chàng thi triển thiên mã hành không, thân hình bắn đi như một vì sao băng đuổi theo chiếc bóng xám kia. Chàng tự trách bản thân sao không ra tay sớm đoạt lấy kim ngô kiếm, thì đã không phiền phức đến như vậy. Thân hình của chàng vừa vượt qua cánh rừng, bước lên quang đạo, chàng đưa mắt nhìn xa xa. Chiếc bóng màu xám chỉ còn là một cái chấm nhỏ, xa ngoài trăm trượng có hơn. Xem ra khinh công của người này quả thật là cao thâm không thể tưởng. Tư Đồ Văn gầm lên một tiếng rống gầm, rồi toàn bộ thi triển thân pháp thiên mã hành không đuổi theo, thân hình như một làn khói nhẹ, ẩn hiện hai lần đã biến mất. Ước chừng thời gian uống cạn tuần trà, khoảng cách của song phương đã từ trăm trượng rút ngắn đến không dưới 30 trượng. Đã có thể rõ ràng nhìn ra người phía trước là một kẻ mặc đạo bào màu xám. Nhìn theo bóng lưng của hắn mà phán đoán, niên kỷ không quá lớn. Thân pháp ảo diệu có thể nói là cao thâm tuyệt luân. Với công lực của Tư Đồ Văn cùng tuyệt học thiên mã hành không, qua một tuần trà mà vẫn không đuổi kịp hắn, kẻ này quả thật không phải là loại cao thủ bình thường. Khoảng cách càng lúc càng gần, hai cái bóng người một trước một sau như hai vì sao băng, tốc độ thật là kinh người. Nếu lấy công lực của đối phương mà nói, không thể không nhận ra có người đang truy đuổi theo mình, nhưng hắn tuyệt nhiên chưa hề quay đầu nhìn lại lần nào. Lúc này khoảng cách của đôi bên đã không đến 10 trượng, mắt thấy đã sắp đuổi kịp, bỗng dưng người áo xám phía trước đột ngột ngừng hẳn lại, người thẳng đứng, lưng vẫn quay về hướng Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn trước chuyện bất ngờ này, chàng hầu như sắp đâm sầm vào đối phương. Kẻ này công lực siêu quần đã đạt đến cảnh giới thu phát tùy tâm, chàng lập tức nghiêng người ra ba bước tạt ngang, sau đó đã cùng với người đó đứng song song. Nhìn qua đối phương, chàng không khỏi kinh ngạc đến ngây dại. Kẻ mà mình dùng hết sức lực đuổi theo nãy giờ hóa ra là một phu nhân giả trang. Trên người mặc áo đạo bào đàn ông màu xám, đầu cổ bao trùm chiếc khăn đen, nên ở phía sau nhìn không ra, bây giờ nhìn rõ mặt. Tuy đã lớn tuổi nhưng sắc đẹp vẫn còn. hai tay của bà ta trống không, không thấy Kiêu Ngô kiếm đâu cả. Tư Đồ Văn khẽ giật mình rung động, chàng thấy tình hình không xong, rõ ràng chàng đã trúng phải kế điệu hổ ly sơn của người ta rồi. Nhớ lại Tuyết Sơn ma nữ còn ở đó, ở trong lòng không khỏi lo lắng khẩn trương. Nếu đối phương đã thi hành gian kế điệu hổ ly sơn với mình, thì chắc chắn hắn cũng muốn đoạt luôn cả U Minh Chân Kinh. Nghĩ tới đây chàng định dội quay người, đột nhiên thiếu phụ kia trút bỏ bộ nho sinh cải trang, thân hình chợt lóe lên đã vượt ra bên ngoài năm thước. Chỉ nhìn thấy bà ta bây giờ với sắc phục đen, thân hình uyển chuyển thước tha, giữa cặp chân mày và mắt như hơi lay động, sau nụ cười đều đặn, đôi môi khẽ mở, cất giọng dịu dàng quyến rũ nói: "Thiếu hiệp đây có phải là quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn?" Tư Đồ Văn mặc dù nhìn thấy thái độ nhã nhặn và cử chỉ vô cùng lịch sự, nhưng chàng giờ đây tâm tư đang gửi hết vào sự an nguy của Lan tỷ, chàng cũng thấy đáng ghét với thái độ giả quyệt của đối phương, nên giận dữ nói: "Vậy thì thế nào?" Thiếu phụ nghe qua câu hỏi ngược lại của chàng, chẳng những không tức giận mà đôi môi còn nở một nụ cười quyến rũ như muốn siêu hồn lạc phách. Ánh mắt xuân ý dạt dào của bà ta không ngừng liếc nhìn Tư Đồ Văn với thái độ dò xét. Bà nhận ra Tư Đồ Văn lúc này cặp mắt nhìn hung hăng như nổ lửa, ở trong lòng thầm nghĩ: tiếng đồn quái thủ thư sinh phong trần tuyệt thế quả nhiên không sai chút nào. Nếu có thể cùng hắn thông sướng một lần, ôi, thật như vậy mới không uổng kiếp nhân sinh. Bà ta đắm chìm trong giấc mộng du sơn nên đã quên trả lời câu hỏi của chàng. Tư Đồ Văn nhìn thấy gương mặt đỏ ửng dâm đãng của bà ta, ở trong lòng không khỏi lửa giận trào sôi. Chàng cất tiếng quát lớn: "Người dở cái trò điệu hổ ly sơn là ý muốn như thế nào hả?" Thiếu phụ cất tiếng cười khanh khách phóng đãng nói: "Điệu hổ ly sơn cái gì chứ, tiểu nữ bất quá là trộm ái mộ danh tiếng của thiếu hiệp, nên nghĩ cách để được gặp tận mắt thiếu hiệp mà thôi." Tiểu thiếu hiệp hiểu sai ý rồi. Nói xong thân hình lắc lư, cặp ngực khủng không ngừng đông đưa, ánh mắt đỏ ẩn, cặp mắt ướt át long lanh, thân hình chậm rãi bước tới ba bước. Dáng điệu dâm đãng của bà ta làm cho Tư Đồ Văn rúng động tới tâm can. Giọng bà ta thỏ thẻ rồi nói: "Nghe nói quái thủ thư sinh là một người biết thương hương tiếc ngọc, ta Ngô Nhu Nhu may mắn." Tư Đồ Văn lúc này tức giận đến thất khiếu muốn bốc khói luôn. Không đợi cho nàng nói xong, nổi giận nói: "Đứng lại, ngươi cho rằng ta Tư Đồ Văn là hạng người nào hả? Nếu như ngươi không thức thời, đừng có trách ta Tư Đồ Văn ra tay vô tình." Nói xong ánh mắt bắn ra một tia sát khí rợn người. Chàng không muốn gây lớn chuyện giao thủ với đối phương, vì chàng nhận ra được người đàn bà này công lực võ công đều bất phàm, không thể ba chiêu hai thức mà có thể giải quyết được đối phương. Huống chi Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan giờ này an nguy chưa rõ, Ngô Câu Kiếm cùng U Minh Chân Kinh hiện đang ở nơi đâu. Vì vậy chàng muốn dội vã quay trở lại chỗ cũ. Nếu như ở đây cứ kéo dài thêm thời gian, chàng thật không tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra. Người thiếu phụ tự xưng là Tôn Nhu Nhu sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó như trước gió xuân vô hạn mà nói: "Này thiếu hiệp, nếu như thiếu hiệp quả thật nở lòng ra tay ác độc giết chết tiện thiếp, thì ngay bây giờ đây tiện thiếp xin được chết ngay ở dưới chân của người vậy." Nói xong đôi mắt nàng nhắm lại, thân hình yếu điệu quyến rũ vừa đi tới vừa nói: "Người hãy xuống tay đi." Tư Đồ Văn sớm đã không kiên nhẫn, nghĩ thầm: Ngươi là một con dâm phụ, giết bà ta để trừ họa cho Võ Lâm sau này." Tâm niệm vừa nghĩ như vậy, sát khí đã ẩn hiện trên gương mặt. Lúc này nếu như Ngô Nhu Nhu mở to mắt ra nhìn thì dám bảo rằng dâm niệm của bà ta lập tức sẽ biến mất ngay, vì với gương mặt chữ điện và cặp mắt trừng to như muốn giết người ấy của hắn, thì lòng dạ nào bà còn có thể giữ được nguồn cảm hứng kia chứ. Thật đáng tiếc lúc này trong lòng bà ta dục niệm hừng hực, chỉ nghĩ toàn chuyện mây mưa du sơn. Trong cuộc đời nàng đã trải qua không biết bao nhiêu đàn ông, cái loại con trai mới lớn mà có đỉnh lực cao như Tư Đồ Văn bà mới gặp lần đầu. Bà ước đoán với một thiếu phụ có thân hình bốc lửa như bà, tuyệt đối Tư Đồ Văn sẽ không nở ra tay độc ác. Đó chính là sự sai lầm to lớn trong đời của bà ta. Lầm to. Tư Đồ Văn hừ lạnh một tiếng, tay phải chợt trong tay áo duỗi ra, mãnh liệt vỗ tới một chưởng. Một chưởng này của hắn uy thế như một quả búa ngàn cân bổ tới. Tư Đồ Văn đã thật sự hạ độc thủ. Chỉ nghe thanh, thân hình bốc lửa của Ngô Nhu Nhu đã bị một chưởng Tư Đồ Văn tống ra ngoài xa ba trượng. Trong tiếng rên thảm, máu tươi từ miệng bà ta không ngừng phun ra xối xả. Bà ta đã thật sự không hoàn thủ, đã chịu thẳng một chưởng bổ ra của Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn không khỏi ngạc nhiên thầm nghĩ, bà ta dù là một yêu nữ, nhưng cũng là một yêu nữ đa tình đáng thương. Ngô Nhu Nhu thật không thể nào ngờ đến, Tư Đồ Văn lại mạnh tay đã thương bà như vậy. May nhờ vào bản thân công lực thâm hậu, một chưởng này không thể chết, nhưng cũng làm cho nội phủ tổn thương nghiêm trọng. Bà ta dục đứng dậy, khóe miệng máu tươi không ngừng rỉ ra, trang phục đen ở trên người, máu hồng nhuộm đỏ một mảng lớn ở phía trước ngực. Hình dáng tướng mạo bà ta trông thê thảm cực độ. Bà oán độc vô hạn chỉ tay vào mặt Tư Đồ Văn và nói, Tư Đồ Văn, tâm địa của ngươi thật là tàn độc. Tư Đồ Văn theo bản năng lùi lại một bước, sau một chưởng này của đối phương, không tránh không đỡ, cho nên chàng cảm thấy mình ra tay như vậy có chút không phải, vì đối phương chưa hẳn phải đáng chết. Chàng ngơ ngác một chút sau đó nói, đây là ngươi bản thân muốn chết kia mà. Tư Đồ Văn, tại sao ngươi không đánh tiếp một chưởng giết chết ta đi? Giờ đây ngươi giết ta sẽ dễ như trở bàn tay mà. Tư Đồ Văn sắc mặt biến đổi không ngừng, trong ánh mắt luồn sát khí ẩn hiện. Chàng lãnh đạm nói, giết ngươi giang hồ sẽ bớt đi loại yêu nghiệt. Ngô Nhu Nhu thanh âm khàn khàn nói, hôm nay nếu như ngươi không giết ta, ngươi sau này đừng hối hận, một ngày kia ta Ngô Nhu Nhu nhất định phải lấy cái đầu trên cổ của ngươi. Nói xong khóe miệng không ngừng rỉ ra máu tươi. Tư Đồ Văn lớn tiếng nói, được, bằng vào câu nói kia của ngươi, ta Tư Đồ Văn hôm nay cho ngươi một con đường sống, sau này trên giang hồ ta sẽ chờ ngươi. Nói xong thân hình chàng nhanh chóng nhắm hướng quay về mà lao đi. Vừa đi chàng vừa suy nghĩ, kẻ này bày ra kế điệu hổ ly sơn lần này dĩ nhiên chủ tâm là muốn đoạt lấy Kim Ngô kiếm cùng U Minh chân kinh, mình quá chủ quan mà mắc phải gian kế của chúng. Đồng mưu với Ngô Nhu Nhu hẳn nhất định là người đã đoạt kiếm mang đi. Công lực của hắn nhất định phải cao hơn bà ta một bậc. Lan tỷ cho dù công lực rất cao, nhưng vạn nhất đối phương người đông thế mạnh, hậu quả há có thể tưởng tượng. Chàng lại nghĩ tới nàng đang mang huyết nhục của chàng,